Đối thủ của Hot Boy. Chương 5, trở về Bully. Góc truyện audio.com. Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay nắng lên thật sớm, từng tia nắng len qua kẽ lá chiếu vào phòng tạo thành một vệt dài trên khuôn mặt nó uể oải đứng dậy chuẩn bị đến trường. Mọi thứ vẫn không có gì khác, chỉ là hôm nay thấy mọi người bàn tán là sẽ có một trong hai nam thần đến trường. Nó chẳng quan tâm, còn cô CX có tính mê trai nên vô cùng hóng hớt. Này, nghe nói hai nam thần trường này đẹp miễn chê luôn em à, nó ngóc đầu lên trả lời. Đẹp trai thì liên quan gì đến tôi, đẹp trai đâu có bóc ra under si. Bà còn không im tôi cắt mồm bà lăn đó hiểu chưa hả? Cô lập tức phản kháng. Cái giày, bà thì biết cái giày, đồ chỉ biết ngủ. Lần này nó không thèm nói lại im lặng say giấc. Xa xa ngoài kia anh bước vào phong độ hết sức, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, bước đi trông thật gợi cảm mà. Cô quay ra hỏi Hân Vi, nè, nam thần trường mic đó hả? Ừ đúng R, nhưng còn một người nữa, anh ý rất ít xuất hiện. Cô vì đã nhận ra nam thần kia chính là anh nên quay phắt vào lớp cô để ý nữa bởi vì. Cô đang ngại, anh đã cứu cô, anh cứ đi tiến vào lớp của cô, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh. Đi thẳng tới chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh cô quay mặt đi ra vẻ không để ý nhưng mặt thì đỏ bừng. Anh quay sang hỏi, sao lại ngồi chỗ này? Cô ấp úng đáp, tại, nó, nếu anh cô thích tôi sẽ chuyển đi. Cô đứng dậy xách cặp lên thì anh nắm lấy tay cô kéo xuống. Không phiền, ngồi đó đi. Cô ngồi lại mà trong lòng như lửa đốt, cô chỉ mong sao nhanh đờ si về. Tối hôm đó, tại nhà của nó, sau khi ăn cơm, nó ăn mặc thật đẹp, make up cũng khác ngày thường, nói đúng hơn là ăn mặc sexy. Nó đi một con môi trần Ferrari sang nhà Hạ Dương, chỉ kịp chào bố mẹ cô, nó phi thẳng lên phòng cô đập cửa. Ây, đi ba cô mày, ủa, đó rồi hả, tôi đang định sang dù bà, Mick về xem Bully sao rồi. Nhanh tôi ra xe đợi, nói rồi nó chạy ra xe ngồi yên phận chờ cô. Hôm nay trông cô CX khác thường ngày, không dịu dàng, xin dâu nữa mà nóng bỏng hết sức. Cô lên xe, hai đứa phóng một tốc độ bàn thờ. Kế, chiếc xe dừng lại tại một quán bar to nhất thành phố. Nó đỗ xe bước xuống, đi vào cửa, đạp cái. Duỳnh, cánh cửa chính bay ra nhưng không gãy. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó và cô bước vào chọn một chỗ yên vị, cô gọi. Cho hai chai vodka, nó giọng tức giận, ê, ông chủ chúng mày đâu gọi ra đây hộ cái. Chợt có một tên đó con tiến đến tự xưng, tao là chủ ở đây, rồi sao, trông cô em cũng ngon phết nhỉ, theo AH đi cô em sẽ mãn nguyện. Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ mặt nó, bất giác nó đạp cho hắn một phát rồi đánh cho hắn bầm dập. Chợt có tiếng vỗ tay, ha ha thật không hổ danh. Cát tỷ tỷ về lâu chưa, sao không báo em còn ra đón. Đó là Kỳ em trai Hạ Dương, do nó và cô phải đi du hát ca nên mọi chuyện để Kỳ quản lý. Tên khi nãy cúi đầu run run, em xin lỗi Cát tỷ, em đúng là có mắt mà không có lòng đen, mong Cát tỷ tha tội. Nó quay sang Kỳ, đó, nhìn đi em mờ dạy dỗ chúng nó thế nào mà để đến chị đại chúng nó CX không bớ ép thế hả? Rồi quay sang tên kia, thôi lui đi từ sau nhớ mặt chị mày nghe không? Dạ vâng ạ, còn cô từ nãy đến giờ chỉ ngồi nhâm nhi rượu. Đến giờ cất giọng, thôi đi vào thư phòng xem sao. Hai đứa cùng đi mà không biết rằng, đằng kia có hai cặp mắt đã theo dõi nó và cô từ khi họ bước vào, đó chính là hắn và anh. Mặc dù quan sát rất kỹ nhưng hắn và anh đều không nhận ra đó chính là nó và cô, chỉ tự bảo nhau rằng. Thật khích thích người ta mà. Hắn nói, anh trả lời, tôi CX có hứng rồi đấy. Cách chương.